Chương 1526, khôi phục. Không được, Tề Duyệt nhất thời rung lên trong lòng, cũng không để ý suy nghĩ nhiều, liền vội vàng liền muốn lao ra mảnh này yêu khí chỗ, phụ cận yêu khí, nhưng là đột nhiên kịch biến, bốn phía trên vách đá, kia nước nẻ đường vân bên trong nham tương, đột nhiên bùng nổ, không một chút thời gian, sẽ đem dưới đất nham tương Trường Hà, cho miễn cưỡng rót đầy tràn ra. Lúc này, Tề Duyệt trước tiên liền muốn chạy, nhưng là vừa mới bước ra một bước, đó là sinh lòng tuyệt vọng. Bởi vì kia vô số điều địa hỏa chi nhánh trung vọt tới nham tương, lúc này từ bốn phương tám hướng bao vây tới, hướng chính mình mấy người, bao vây mà tới, chỉ là nham tương còn không coi vào đâu, chủ yếu là này trong nham tương, lại vẫn bao hàm đủ loại thê lương gào thét tiếng, từng đạo hoàn toàn bất đồng yêu khí, từ trong bung ra, xa xa nhìn, có thể mơ hồ thấy, ở nơi này nham tương đợt sóng bên trong, đại đại tiểu tiểu yêu vật ló đầu ra giác thân thể, kèm theo nham tương, kết bè kết đội tới, trong lúc nhất thời, mảnh không gian này, bị này từ bốn phương tám hướng vọt tới nham tương cùng với trung yêu vật, cho vây nhốt lại, trực tiếp là tạo thành một mảnh tuyệt vực, chính mình mấy người, hoàn toàn bị giam ở trong đó. Trong lúc nhất thời, nhìn này bốn phương tám hướng, Tề Duyệt tâm đều lạnh, trong nháy mắt chính giữa, cũng là suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, khó trách dọc theo con đường này, nhóm người mình đều là không có gặp cái gì quá lớn ngăn trở, cứ như vậy vô cùng thuận lợi tới nơi này khu vực trung tâm, chính mình tuy là thỉnh thoảng có chút nghi ngờ, nhưng là chỉ là cố đi oán hận Lâm Phi hai người, cũng hoàn toàn không có đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn lại, cái này cùng tông môn ghi lại bên trong, năm đó Cô Ngô chân nhân gặp gỡ tuyệt cảnh, biết bao tương tự, giống nhau là đi sâu vào đến khu vực trung tâm, giống nhau là sắp tới đem sang bằng hết thảy lúc, từ phía sau gặp phải vô biên yêu vật vây khốn. Nguyên lai, đi qua ngàn năm, này hỏa yêu đế cuối cùng vẫn còn ở dùng như thế thủ pháp, tại đối phó ngoại lai địch, ngu xuẩn nhất là, nhóm người mình, lại hoàn toàn không có hấp thu dĩ vãng giáo huấn. Cứ như vậy tin, làm sao bây giờ, năm đó mạnh như Côn Ngô chân nhân, đều là cưỡng ép nghịch chuyển công pháp, mới miễn cưỡng giết đi ra ngoài, cứ như vậy, còn để lại không nhỏ hậu quả về sau, nhóm người mình đây, chẳng lẽ cũng có thể với Côn Ngô chân nhân một người, cứ như vậy đánh ra sao, nhìn xa xa kia tối om om nhanh chóng tiến tới gần yêu vật, trong lòng Tề Duyệt chỉ còn tuyệt vọng, mà lúc này đây, theo kia nham tương Trường Hà liên tiếp không ngừng mở rộng, xông ra, đã là xâm chiếm mảng lớn địa phương, để lại cho Lâm Phi đám người. Chỉ có phụ cận trăm trượng nơi, liếc nhìn lại, nơi này phản phất là nham tương trong biển rộng một cái đá ngầm, hơn nữa, mảnh này đá ngầm, vẫn còn ở kéo dài không ngừng thu nhỏ lại bên trong, Lâm Phi, làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời, Tề Duyệt cũng không đoái hoài tới những thứ kia ân ân oán oán rồi, đem trong mọi người mạnh nhất Lâm Phi, coi thành chủ định một dạng sắc mặt trắng bệch nhìn về hắn, hy vọng Lâm Phi có thể xuất ra một cái biện pháp, nhưng mà, lúc này, Lâm Phi nhưng là không để ý đến Tề Duyệt kinh hoảng ánh mắt, chỉ là nhìn về những thứ kia ăn mòn tới đỏ nhạt nham tương, cau mày, những thứ này nham tương phi thường đặc thù, là tới từ ở địa hỏa nguyên mạch chỗ cốt lõi, mỗi một điểm cũng so với Bát Phương Phong Vũ Lô rung ngọn lửa, uy năng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, trọng yếu nhất là, những thứ này nham tương, còn tương đương với tự cấp trong lửa yêu vật, liên tục không ngừng làm ra bổ sung, muốn từ nơi này lao ra đi, thật có điểm thiên phương dạ đàm, lúc này, Lâm Phi cũng không có lao ra đi ý tứ, chỉ là giơ tay lên vung lên, Thái Ức kiếm khí dày đặc không trung mà ra, ở chung quanh tha một vòng, biến thành một đạo kim sắc xiềng xích, đem chung quanh hơn 10 trượng, cho vòng, giống như một đạo vòng bảo hộ như vậy, ngăn trở lên những thứ kia nham tương tới. Lúc này, là có thể nhìn ra Thái Ức kiếm khí điểm mạnh rồi. Tiên thiên chi vật chính là tiên thiên chi vật, cứ việc này nham tương vô cùng vô tận, nhưng là ở đó tầng thứ bên trên dưới áp chế, này nham tương ở gặp được kim sắc xiềng xích lúc, liền băng khoăn không thể vào, nhưng là, đây cũng không phải là cái gì kế hoạch lâu dài. Coi như là có thể chống đỡ chốc lát, cũng không khả năng ở chỗ này lưu lại một đời. Bịch bịch, bịch bịch, lúc này, lại chỉ nghe quen thuộc thêm to lớn nhịp tim tiếng truyền tới. Cũng chỉ thấy ở đó nham tương Trường Hà bên trong, khi biến bất hỏa yêu đế đầu, từ trong nham tương hiện ra. Chỉ bất quá lần này, nó lại cũng chỉ là còn lại một cái sọ đầu mà thôi. Hơn nữa sọ đầu này cũng không hoàn chỉnh, rậm rạp chằng chịt máu thịt vụn đền bù chung một chỗ, giống như là bể tan tành đồ sứ bị lần nữa chắp kép hợp lại cùng nhau, mặt ngoài hiện đầy kẽ hở, đầu trở xuống. Là nham tương ngưng kết thành thân thể, màu đỏ nhạt nham tương chậm chậm lưu động, nhỏ xuống ở nham tương Trường Hà bên trong, ở hai người lúc này tuần hoàn qua lại, mà ở nó kia nơi lồng ngực, nhưng là có thể xuyên thấu qua mặt ngoài nham tương, thấy rõ, một viên người thường to bằng đầu người, mặt ngoài mọc đầy xích sắc miếng vảy tim, đang ở bịch bịch khiêu động lên, một chút, tóe ra vô cùng lực lượng cùng sinh mệnh lực, mà theo kia tim mỗi một cái nhảy lên, chung quanh nham tương Trường Hà phản phất triều tịch một dạng cũng theo đó phồng động một lần, phản phất kia trong đó hàm chứa nào đó không tưởng tượng nổi lực lượng, có thể thao túng toàn bộ thế giới ngầm, khó trách nó có thể khôi phục nhanh như vậy rồi, nguyên lai, Nó sớm đã đem địa hỏa nguyên mạch cho dung luyện tiến vào tự thân bên trong, buồn cười chúng ta lại còn không có phát hiện. Thấy một màn như vậy, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ là đứng không vững Phương Đoan bỗng nhiên thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp. Thực ra không cần hắn nói nhiều, tại chỗ mấy người, bao gồm Tề Duyệt ở bên trong, cũng không phải là cái gì kiến thức nông cạn hạng người, đều là lập tức nhận ra được. Trước tất cả mọi người đều là lấy vì, này hỏa yêu đế là lấy địa hỏa nguyên mạch chỗ cốt lõi, coi như ổ, liếm láp vết thương. Nhưng là bây giờ một màn này, lại hiển nhiên là biểu lộ ra một chuyện, tất cả mọi người đều nghĩ lầm rồi. Cũng không phải là hỏa yêu đế chiếm cứ ở địa hỏa nguyên mạch chỗ cốt lõi, mà là địa hỏa nguyên mạch thuộc về hỏa yêu đế sở cư chi địa. Đơn giản mà nói, chính là hỏa yêu đế đi nơi nào, nơi đó chính là địa hỏa nguyên mạch hạch tâm, nhị của bọn họ người, đã là hợp hai thành một. Khó trách năm đó cô Ngô chân nhân kia cơ hồ tự hủy một đòn, này hỏa yêu đế cũng có thể khôi phục nhanh như vậy, bởi vì năm đó một kích kia là cả địa hỏa nguyên mạch vì nó chia sẻ, chỉ cần địa hỏa nguyên mạch bất diệt, nó liền bất tử. Muốn lấy địa hỏa nguyên mạch thành đạo, đánh thật là lớn tính toán. Đường Thiên Đô nhìn kia hỏa yêu đế trong lòng ngực tạng, cũng là sắc mặt có chút khó coi. Dị loại thành tựu pháp tướng cũng không tính là quá khó khăn, nhưng muốn hướng cao hơn tầng thứ, liền cần phải mượn với ngoại vật rồi. Tỷ như đến pháp thân cảnh giới, có chút tu sĩ sẽ mượn thế giới chi lực trợ giúp chính mình thành đạo. Từ nay hai người tánh mạng giao tu, thành tựu giới chủ vị. Mà hỏa yêu đế hiển nhiên cũng có loại này dự định, chỉ bất quá nó muốn mượn là đang ở dưới đất này rải rác mấy trăm ngàn dặm địa hỏa nguyên mạch,